Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thần phàm cái loại này phảng phất giống như thực chất sát khí cơ hồ muốn từ khoang trò chơi tràn. Ngập ra tới, Tần Vô Dạng mí mắt rực rực, cũng không có vô nghĩa, đem chính mình cữu cữu muốn thấy hắn ý tư nói một chút. Được đến chờ hai chữ sau trò chuyện đã bị chặt đứt. Đây là, thần phàm thanh âm thật sự quá dọa người, làm thần nhĩ có chút tiểu thấp thỏm, do hỏi mà nhìn về phía cháu ngoại trai. Này, Tần Vô Dạng không biết nói như thế nào, bất quá nghĩ vậy vị sống tổ tông làm việc chưa bao giờ sẽ che che giấu giấu. Bằng không cũng sẽ không bọn họ vừa hỏi liền cam chịu. Vì thế vẫn là ước chừng đề ra một chút. Thần tựa hồ ở trong trò chơi gặp được cái cô nương. Sau đó võng luyến, hơn nữa kia cô nương tựa hồ còn không có thân thể sống nhờ ở một cái lắc tay chung. Mặt khác kia cô nương còn cứu Tư Duyệt. Lúc này Tư Duyệt trò chơi này khoang tuyệt đại đa số năng lượng đều là cung cấp nàng. Ngoặc kép, người nói thất thiếu võng luyến một nữ hài tử. Thần nhĩ hơi giật mình mà quy nạp một câu trung tâm tư tưởng sau. Biểu tình chỗ trống trong chốc lát mới không thể tin tưởng lắc đầu. Sao có thể, thất thiếu vợ chồng làm người nhớ kỹ không đơn giản là bọn họ vũ lực giá trị. Còn có hai người chi gian cảm tình, bọn họ đã là thân mật nhất phu thê, cũng là nhất đáng tin cậy chiến hữu, cùng chết cùng nhau sống. Như vậy một đôi vợ chồng, nói là trong đó một cái chết mà sống lại sau yêu người khác. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Đương nhiên chuyện này đặt ở người khác trên người thần nhĩ còn sẽ không như vậy không thể tin tưởng. Nhưng là này hai cái nhưng đều là phong thần người. Cho dù chết mà sống lại, nhưng là có chút đồ vật kia đều là đã khắc đến trong xương cốt. Từng nay từng có thất thiếu phu nhân như vậy thế tử. Cùng nhau gần hơn nửa thế kỷ, liền tính mất trí nhớ hảo, ánh mắt phẩm vị tổng sẽ không phát sinh đột biến đi. Không nói thất thiếu kia tuyệt đối bắt bẻ phẩm vị cùng tuyệt đối khó hầu hạ tính tình. Liền nói hiện tại thế giới này, hắn đều hoài nghi còn sẽ có thể cùng vị này thất thiếu phu nhân so sánh với vai nữ nhân tồn tại. Sao, mà thất thiếu lại há là sẽ tạm chấp nhận người. Cữu cữu cảm thấy không có khả năng. Tần Vô Dạng nhưng thật ra có chút tò mò. Nhà mình cữu cữu này một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình. Như thế nào còn không cho nhân gia đã chết lão bà phát triển một chút đệ nhị xuân. Rất khó tin tưởng, thần nhĩ cũng không có chính mắt gặp qua thần phàm. Nhưng là thông qua gia tộc bảo mật hồ sơ, còn có căn cứ thành lập sau các loại hành chính ký lục chung lúc trước vị này thất thiếu đương gia. Khi làm những chuyện như vậy, có thể thấy được thất thiếu đối với người xa lạ tuyệt đối là tương đương không kiên nhẫn. Mặt khác tuy rằng không phải thường phát giận, nhưng là tính tình tuyệt đối không tính là hảo. Như vậy một người sẽ ở lên trò chơi sau ngắn ngủn một tháng thời gian lâm vào võng luyến. Này không phải khôi hài sao? Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, tam thấy sinh tử tương tùy? Thần nhĩ đều không nghĩ phun tào. Bọn họ thần gia từng nay đương gia chi nhất nếu là loại này tính tình. Kia hắn cũng là không lời nào để nói. Thần nhĩ đem ý nghĩ của chính mình vừa nói. Tần Vô Dạng cũng cảm thấy cữu cữu không tin là có thể lý giải. Rốt cuộc hắn cùng thần phàm cũng ở chung quá một ít thời gian. Xác thật là một cái rất khó làm người sẽ chủ động thân cận người. Cũng là một cái đối người chung quanh tương đương bắt bẻ người. Như vậy một người muốn nhất kiến trung tình xác thật có chút gặp quỷ cảm giác. Bất quá thần phàm rốt cuộc có phải hay không thật sự nhà cũ cháy có thể phóng một phóng. Thần nhĩ tới nơi này mục đích chính là muốn đem Tần Vô Dạng đoàn người dọn đến nội thành đi hảo phương tiện hắn coi chừng. Hiện tại thần phàm làm hắn chờ, hắn đương nhiên càng sẽ không làm người rời xa hắn. Cần thiết bảo đảm tùy kêu tùy đến. Vì thế dọn tiến ngoại thành không có mấy ngày Tần Vô Dạng đoàn người bao gồm 3 cái khoang trò chơi. Liền đi theo thần nhĩ vào nội thành. Thần nhĩ này nhất cử động lại đem nửa chết nửa sống thần độ chọc giận. Hắn còn không có chạy tới báo thù đâu. Đường đệ cư nhiên đem nhân gia trực tiếp thỉnh trở về nội thành. còn trụ vào thần gia đại trạch bên cạnh biệt thự, quả thực không thể nhẫn. Muốn nói ở mặt thế nguy hiểm là nguy hiểm một ít. Nhưng là trị liệu dị năng giả cũng xác thật phi thường cường đại. Bị thương ngoài ra đều là một giây sự tình, thiếu cánh tay có lẽ có chút khó khăn, nhưng là đoạn cái chân cái gì nhiều nhất 2-3 thiên là có thể có làm ngươi tung tăng nhảy nhót. Này không mấy cái giờ trước bị thần phàm một ánh mắt tạp đi ra ngoài hơi thở thoi thóp thần độ. Lúc này đã tinh thần phấn chấn mà làm người đẩy xe lăn đổ tần vô dạng bên này biệt thự cổng lớn. Một bộ không chết không ngừng bộ dáng, cũng là thần gia này đồng lứa đại thiếu gia, thật thật ngậm muỗng vàng sinh ra thiên chi kiêu tử, liền tính hắn tư chất không bằng đường đệ không có ngồi trên gia chủ chi vị cũng không thay đổi. Được hắn xuôi gió xuôi nước lớn lên sự thật, thay đổi không được hắn là hoa tây căn cứ thần gia đại thiếu gia sự thật. Lúc này đây bị một cái tiểu bạch kiểm cơ hồ tạp thành bánh nhân thịt. Vẫn là chỉ dùng một ánh mắt, hắn cũng biết như vậy một người hắn tốt nhất không cần trêu chọc. Nhưng là lúc ấy như vậy nhiều người nhìn đến, nếu là hắn không tìm hồi bãi hắn cái này đại thiếu gia về sau còn muốn hay không ra cửa. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nơi này là hoa tây căn cứ, là nhà hắn địa bàn. Ở nhà hắn địa bàn thượng như vậy không hề cố kỵ đem hắn tạp thành bánh nhân thịt. Loại người này quả thực ngốc thiếu đến mức tận cùng. Hắn mới không sợ, nhị đệ, không phải làm ca ca ngang ngược vô lý. Thật sự là khẩu khí này ta như thế nào cũng nuốt không dưới. Ở chúng ta thần gia địa bàn thượng đem ta đánh thành như vậy. Này cùng đem chúng ta thần gia mặt bái xuống dưới hướng trên mặt đất dẫm có cái gì khác nhau. Ta cũng không phải nếu không y không buông tha ngươi liền nhìn làm người cho ta cái công đạo là. Được, thần độ cũng không phải ngốc, đương nhiên sẽ không gần nhất liền kêu đánh kêu giết. Hắn chính là người bị hại, thật tốt lợi thế, rõ ràng chỉ cần ngồi chờ là có thể có kết quả chuyện tốt. Vì cái gì muốn đi liều mạng, ngoặc kép, thần nhĩ nhìn lướt qua ngồi ở trên xe lăn thần độ còn có cùng nhau theo tới mấy chục cái dị năng. Già, này đó là tương ứng thần độ người, không khỏi khóe miệng gợi lên một mạt lãnh đạm tươi cười. Không kêu đánh kêu giết ngươi mang nhiều người như vậy, nói chuyện cũng không biết muốn mặt sao. Thần độ ra mặt cứng đờ, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thần nhĩ lớn tiếng nói. Ngươi nhìn xem ta thương thế, ta tới thảo công đạo chẳng lẽ không nên mang điểm người tự bảo vệ mình sao? Tự bảo vệ mình, ở hoa tây căn cứ đại ca cư nhiên đã chỉ cầu tự bảo vệ mình. Thần nhĩ từ trên cao đi xuống nhìn xuống ánh mắt cơ hồ làm thần độ đương trường tạc. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng nhịn xuống, nói này đó có ý tứ sao? Như thế nào nhị đệ muốn bao che cái kia đem ta thương thành người như vậy? Đại ca, làm đệ đệ hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại lập tức mang theo ngươi người từ nơi nào tới về nơi đó đi. Chuyện này ta làm chủ liền tính bóc qua. Nếu không muốn đâu, cái gì ngươi làm chủ bóc qua? Mẹ nó hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn mới là cái thụ hại, muốn lấy lại công đạo, chạm lý người, như thế nào khiến cho hắn giống như vô cớ gây rối giống nhau? Kia mặt sau xảy ra sự tình ta cũng mặc kệ. Thần nhĩ nếu không phải làm cho thần gia gia chủ, thần độ sống hay chết quan hắn đánh giám, nhị đệ thật là làm ca ca lau mắt mà nhìn, đường mấy năm gia chủ liền đổi trắng thay đen thị phi chẳng phân biệt đều sẽ. Gia gia không phải nói ngươi người này nặng nhất quy củ sao? Thần độ trên mặt lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Ngươi bộ dáng này là muốn đem gia gia tức giận đến từ trong quan tài bò ra tới. Thần nhĩ không nói lời nào chỉ nhìn thần độ, mà liền ở bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này. Được đến tin tức thần gia những người khác cũng lại đây nhìn xem xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ nói nghe nói thần độ bị người đánh đến nửa chết nửa sống đã thực kinh ngạc. Lúc này nghe nói thần nhĩ đem đánh người người kia khách quý giống nhau thỉnh trở về. Mọi người sắc mặt đều quỷ dị. Cho nên đây là lão đại lão nhị muốn xé rách mặt tiết tấu. Lão đại lão nhị, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một cái trung niên nam tử đi lên trước, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Ngươi xem các ngươi đây đều là cái gì biểu tình? Đại gia người một nhà có cái gì không thể giải quyết? Như thế nào có thể như vậy dương cung bạt kiếm? Thần gia chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm nội chiến. 13 thúc ngươi tới vừa lúc, lão nhị hiện tại càng ngày càng kỳ cục, có như vậy giúp đỡ người ngoài chèn ép người trong nhà sao? Ngươi xem ta đều bị đánh thành như vậy, còn phải bị huynh đệ như vậy chèn ép, ta biết làm ca ca tỷ như đệ đệ thực mất mặt. Nhưng là ta cũng là muốn mặt, ta không nghĩ ở Hoa Tây trong căn cứ sống thành một cái chê cười. Thần Độ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, xem đến thần gia những người khác trong lòng lại dựng ngón tay cái. Đây là nơi nào học được chiêu số, cao A, chê cười hai chữ thành công làm bị gọi là 13 thúc thần tìm sắc mặt đổi đổi. Đây là chọc tới rồi hắn chỗ đau, hắn là thần gia đời trước còn khỏe mạnh tồn tại duy nhất một cái. Nguyên nhân không phải bởi vì hắn vận khí thật tốt hoặc là nói hắn thực lực rất mạnh. Ngược lại chính là bởi vì hắn là thần gia ít có người thường. Thần gia ở 70 năm trước đại dung chuyển trung tổn thất thảm trọng. Chết không đơn giản là thần gia kinh tài tuyệt diễm thần họ đệ tử. Còn có không ít trực thuộc gia tộc người xuất sắc, cho nên lúc sau trừ bỏ ra ngoài rèn luyện tiểu bối nguyên bản chỉ cần tọa trấn căn cứ thần gia người. Cũng không thể không khiêng lên ra ngoài mang đội xung phong liều chết ở phía trước trách nhiệm. Sinh sôi từ một cái đã ổn ngồi đế vị hoàng đế biến thành yêu cầu khai cương thác thổ xung phong. Liều chết giao tranh tướng quân, ra ngoài chém giết sao có thể không có tử thương. Thần gia hiện giờ còn tính ổn định thế cục là thượng hai bối người dùng khỏe mạnh cùng tánh mạng. Đua ra tới, làm một cái vẫn luôn ngốc tại căn cứ người thường quả thực chính là thần gia một cái chê cười. Như vậy một cái cường thế gia tộc cư nhiên sinh ra hắn như vậy một cái phế vật. Thần tìm trong lòng đủ loại không thể vì người ngoài sở nói. Này đó tiểu bối tuy rằng kêu hắn một tiếng 13 thúc. Nhưng là có mấy cái là thật sự từ đáy lòng tôn kính hắn. Chỉ là có chút sự tình biết rõ hắn không thể nhúng tay hắn cũng không thể không nhúng tay. Bởi vì không nhúng tay bọn họ cũng sẽ lôi kéo ngươi nhúng tay. Ai kêu ngươi là duy nhất một cái tung tăng nhảy nhót trưởng bối đâu. Lão đại nói được qua, lão nhị không phải sằng bậy tính tình, có chuyện gì mở ra tới nói rõ ràng liền hảo, hà tất nháo thành như vậy. Thần tìm trong lòng cáu giận, nhưng là cái này người điều giải lại không thể không làm. Bằng không lại phải có cái phế vật liền khuyên chuyện này nhi đều sẽ không. Chăm chiếm trưởng bối tên tuổi. Muốn hắn gì dùng loại này lời nói truyền tới hắn lỗ tai. Đại ca cũng không cần oán giận, từ từ đi, chỉ cần xong việc đừng nói ta không nhắc nhở ngươi là được, thần nhĩ cũng không nói nhiều. Nhìn đứng ở một bên từ đầu vây xem đến đuôi mấy cái đệ đệ muội muội câu ra một cái nhàn nhạt tươi. Cười, nếu tới liền tiến vào cùng nhau từ từ đi, đỡ phải ta tốn công một đám thỉnh các ngươi. Ngày thường có việc hảo ngôn tưởng thỉnh đều ra sức khước từ người. Xem náo nhiệt thời điểm chạy trốn so với ai khác đều mau. Đều không cần đi kêu liền tới đến như vậy chỉnh tề. Thần nhĩ biết huynh đệ tỉ muội trường ngoài không nên trách bọn họ. Bởi vì là trưởng bối không có thời gian tới nhất nhất dốc lòng dạy dỗ. Bên ngoài đánh mang ngoài bọn họ chú ý người thực không ít. Hắn cùng vô dạng mụ mụ thân mật bất quá là bởi vì là tổ mẫu tự mình giáo dưỡng. Ngày thường cũng bị hai nhà cha mẹ bạn cụ khán hộ giả mới hảo hảo lớn lên. Chỉ là biết một hồi sự, nhưng vẫn là không thể che giấu hắn làm này một thế hệ gia chủ bực bội. Nghĩ đến nếu là thất thiếu gia tới nhìn đến bọn họ này đồng lứa đều là cái dạng này mặt hàng. Có thể hay không trực tiếp rút đao đem bọn họ toàn bộ diệt. Miễn cho ghê tởm chính mình, thần nhĩ như vậy không đau không ngứa thái độ làm thần gia mặt khác người nghi hoặc không thôi. Liền thần độ đều có chút thấp thỏm lên, có phải hay không có chuyện khác, thần nhĩ mới như vậy không chút hoang mang. Thần gia huynh đệ tỉ muội tuy rằng đối thần nhĩ không có gì hảo cảm. Nhưng là nhân gia là gia chủ a, trước công chúng lại không phải cái gì quá phận yêu cầu vẫn là muốn nghe. vì thế Liên Tĩnh trong lòng nói thầm cũng đều đi theo vào biệt thự. Thần Độ cũng làm người nâng đi vào. Khoáng rộng trong đại sảnh đem thần gia huynh đệ tỉ muội nhóm đều nhét vào đi cũng không hiện chen. Chúc, đại gia cũng không có gì câu thúc cảm giác, chính mình tìm thích địa phương ngồi xuống. Sau đó nhìn ở chủ vị ngồi xuống dưới thần nhĩ, chờ hắn nói chuyện, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa, còn có một chương làm ta nghỉ ngơi một chút buổi chiều ra tới. Hết chương.